Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, chó con. Ngươi thay đổi, mặc dù bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng là Saiki Kusuo cuối cùng vẫn không có mời dưới vài ngày nghỉ. Hoặc là nói liền một ngày đều không có mời xuống, cha mẹ của hắn đều là ở trong lòng. Hoặc là nói trực tiếp đứng tại hắn trước cửa, làm ra vẻ là thảo luận nói xong một ít nội dung. Trở xuống là nội dung. Saiki Kurumi, làm sao bây giờ? Kusuo không muốn đi trường học. Có phải hay không ghét học chứng a? Anh. Saiki Kuniharu, làm sao có? Kusuo thế nhưng là thích nhất học tập. Nói không chừng là nhận người khác khi dễ. Saiki Kurumi, là sân trường bá lăng mà. Làm sao bây giờ? Muốn gọi điện thoại báo cảnh sao? Saiki Kuniharu, báo cảnh đi. Điện thoại là nhiều ít a? Saiki Kurumi, từ trên mạng tra một chút đi. Saiki Kusuo, các ngươi đây là cái gì thảo luận a? Dù cho ta không phải siêu năng lực giả, các ngươi cái này âm lượng cũng hoàn toàn có thể nghe thấy a. Kết quả là vì không cho cha mẹ lo lắng, Saiki Kusuo chỉ là kiên trì nửa ngày ngày nghỉ triệt để thất bại. Mặc dù được xưng là đủ thần, nhưng là ngẫu nhiên thời điểm hắn cảm giác chính mình cũng không phải là thần, mà là bị thần châm đúng người. Không những muốn tại huấn luyện quân sự thời điểm nhẫn thụ lấy tràn ngập mục nát cấu tư nghĩ giáo quan đủ loại suy nghĩ quấy nhiễu, hơn nữa còn đáp ứng hai người bọn họ mấy lần hẹn sẽ yêu cầu. Hơn nữa tại xin phép nghỉ cái này hơn nửa ngày trong thời gian. Bởi vì Aki Tomoya cùng Teruhashi Kokomi biểu hiện, giáo quan trong nội tâm ý nghĩ biến đổi càng thêm kinh khủng. Saiki, đừng quá mức thương tâm khổ sở. Loại chuyện này ngươi cũng đã quen thuộc mới đúng. Murphy định luật ở trên người của ngươi quả thực là hoàn mỹ thể hiện. Murphy định luật chi 4, nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy nó thì càng có khả năng phát sinh. Trên cơ bản mỗi lần Saiki Kusuo không muốn nhìn thấy sự tình hướng phía phương diện kia phát triển, như vậy sự tình liền tất nhiên sẽ hướng phía phương diện kia phát triển. Lập flex loại chuyện này, Saiki Kusuo có thể nói là cao thủ trong đó. Trên cơ bản 10 lập 9 bên trong, hắn cũng rất tuyệt vọng, nhưng lại không có chút nào biểu hiện. Kỳ thật ta phát hiện người thích vô cùng động vật. Mặt không thay đổi Aki Tomoya nhìn xem lúc này tản bộ tại bên cạnh mình Aki Tomoya. Aki Tomoya, meo meo meo, lấy thể chất của ngươi ta tính toán một cái, đi Bắc Cực mang theo từng cái đem giờ là hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó ngươi có thể chăm chú nhìn xem chim cánh cụt hun đúc một cái tình cảm sâu đậm. Nháy mắt sau, không đợi Aki Tomoya nói cái gì, Saiki Kusuo liền phát động thuấn di đem hắn đưa đến Bắc Cực. Sau đó bay thẳng đi. Ngoặc kép, Bắc Cực căn bản không có chim cánh cụt a. Muốn đưa cũng muốn đưa ta đi Nam Cực a. Aki Tomoya phát hiện gầm thét lên. Phi phi phi, Nam Cực Bắc Cực ta đều không đi ải. Saiki đồng học ta biết sai. Nhanh tiễn ta về nhà đi thôi. Hiện tại vẫn là tháng 9. Aki Tomoya xuyên thế nhưng là huấn luyện quân sự thời điểm muốn mặc màu xanh quân đội áo thun. Nếu là người bình thường, xuyên mỏng như vậy đoán chừng đến nơi này không dùng đến vài phút liền sẽ bị đông cứng chết. Aki Tomoya thể chất vượt qua người bình thường rất nhiều, dù cho Bắc Cực rất lạnh cũng đông lạnh bất tử hắn. Thậm chí ngay tiếp theo một ít ốm đau cũng sẽ không sinh ra. Bất quá cho dù là bộ dạng này, đối với hắn mà nói Bắc Cực cũng rất lạnh a. Huống hồ chim cánh cụt tại Nam Cực, nhưng là gấu Bắc Cực tại Bắc Cực a. Ô ngao nương theo lấy thanh âm, Aki Tomoya cứng ngắc xoay người qua. Lúc này sau lưng hắn lại chính là mấy cái họ chó sinh vật. Tên khoa học Bắc Cực sói, có tên Bạch Lang. Nháy mắt sau, Aki Tomoya không khỏi vẫy vui mừng hướng phía trước không ngừng chạy nhanh. Là một từ mọi phương diện tới nói, thậm chí có thể siêu việt Captain America người. Là một nhân vật chính. Lúc này Aki Tomoya chuyện nên làm hẳn là xoay người cùng bọn sói này liều mạng mới đúng chí ít. Đem Captain America để ở chỗ này, tay không tấc sắt đánh chết cái này mấy cái sói tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá, lúc này Aki Tomoya trong lòng chỉ có một chữ, đó chính là chạy, dù sao là một đã từng sức chiến đấu chỉ có 0.5 ngỗng người. Đối mặt một đám hung ác sói, hắn cảm giác chạy là duy nhất phương thức giải quyết. Bất quá đối mặt động vật hoang dã, lộ ra phía sau lưng, không hề nghi ngờ nguyên bản còn ôm lấy tâm tư khác sói nhóm toàn bộ hướng phía hắn vọt tới. Ta liền nói, là một tiểu Superman, làm sao có thể bị sói đánh bại. Sau nửa giờ, Aki Tomoya không khỏi đứng tại đất tuyết ở giữa. Hai tay chống nạnh cười to phách lối nói, cũng không phải là hắn đem sói đánh bại hay là giết, mà là bởi vì hắn thể lực quá tốt, nửa giờ toàn lực bắn vọt đối với hắn mà nói quả thực là nhỏ kis. Mà Bắc Cực sói mặc dù thể lực thật không tệ, bất quá đối mặt với hắn cái này gia súc đồng dạng tốc độ cùng sức chịu đựng triệt để từ bỏ đuổi bắt. Hắn, dù sao Aki Tomoya tốc độ so với bọn hắn nhanh lên một tia, thể lực so với bọn hắn tốt hơn rất nhiều lần, đuổi tiếp được không bù mất, vì hắn lãng phí nhiều như vậy thể lực hoàn toàn không đáng. Lúc này chính ẩn thân ở một bên vụng trộm quay chụp video Saiki Kusuo nhìn xem lúc này phách lối Aki Tomoya dáng vẻ, không khỏi mặt đen lại, theo sau suy nghĩ cùng một chỗ. Tại Aki Tomoya trong tiếng kêu sợ hãi, một mực gấu Bắc Cực trực lăng lăng hướng phía hắn đánh tới. Đến tiếp sau trong vòng nửa giờ, Aki Tomoya quả là muốn chửi mẹ. Gấu Bắc Cực truy ta nhận, Bắc Cực sói truy ta cũng nhận. Nhưng là vì cái gì? Bắc Cực thỏ, cáo Bắc Cực, chuột lữ hành, báo biển, hải tượng, mẹ nó ngay tiếp theo người Eskimo đều đi ra. Tên thật của ta chẳng lẽ là Đường Tăng sao? Nhìn qua lúc này ngồi dưới đất bị đủ loại sinh vật vây vào giữa. Sinh không thể luyến Aki Tomoya. Saiki Kusuo không khỏi hài lòng khép lại máy quay phim. Sau đó đem hắn đưa trở về. Người bộ dáng này sẽ mất đi ta người bạn tốt này. Nhìn xem lúc này ngay tại đem Aki Tomoya chạy trốn trong video truyền đến anh hùng hiệp hội ám võng bên trong Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi hữu khí vô lực nói ra. Anh hùng hiệp hội ám võng là Aki Tomoya căn cứ vào thái ất dựng một cái người siêu phàm giao lưu bình đài, dĩ nhiên không phải nhằm vào toàn bộ người siêu phàm, chỉ là các bằng hữu của hắn giao lưu một cái bình đài mà thôi. Có thể nhìn thành công có thể càng thêm hoàn thiện chim cánh cụt bầy. Nếu như đã mất đi đằng sau, người có thể không còn đến phiền ta, như vậy thì là đi thôi. Một bên nhìn xem thượng truyền tiến độ, Saiki Kusuo một bên xoay người nói nghiêm túc. Chó, Saiki, ngươi thay đổi, ngươi bộ dáng này lạm dụng siêu năng lực, ngươi thật vui vẻ sao? Nhìn xem Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi đau lòng nhức óc nói. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo không khỏi rơi vào trong trầm tư. Bất quá chỉ là một lát, hắn liền nhìn xem Aki Tomoya 10% chăm chú nhẹ gật đầu. Vô cùng vui vẻ, ngươi hoàn toàn không biết là một siêu năng lực giả ta có thể cỡ nào vui vẻ. Aki Tomoya, lồi, con mẹ nó mãnh con mẹ nó. Chó con, ngươi thay đổi, biến đổi sẽ buộc tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.